Xuyên thư chi nghịch sử nhân sinh, chương 24, phối trí dược tề huyết mạch, góc truyện audio.com. Editor Tĩnh Thương đội do có chút chuyện nên về trễ hơn 2 ngày so với dự liệu, đối Sở Diệp cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sở Diệp đem thùng nuôi ong để lên xe ngựa để chuẩn bị quay về. Hạ Sơn nhìn Sở Diệp tràn đầy hâm mộ nói, Diệp ca kiếm lời không ít đi. Sở Diệp cười cười, nói, cũng được. Hạ Sơn có chút nghi hoặc nói, Diệp ca ta thấy hình như thùng nuôi ong giống như còn có tồn ít mật ong a. Không kịp thu, liền lưu trữ lại coi như cho đàn ong có thêm chút đồ ăn vặt. Sở Diệp tùy ý nói, Sở Diệp ở Hoán Hoa Cốc đã kiếm một bút tiền của trời cho, nên cũng không để bụng số mật ong còn trong thùng nuôi ong. Hạ Sơn tràn đầy hâm mộ nói, Diệp ca, người thật hào phóng a, số mật ong này bán đi cũng có thể kiếm mấy chục đồng vàng đi. Chuyện đề cử, boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Sở Diệp gật đầu, chắc là vậy, Hạ Sơn chớp chớp mắt nói thầm nói, không nghĩ rằng khế ước với ong mật mà có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Sớm biết rằng khế ước ong mật có thể dễ kiếm tiền, hắn đã khế ước với ong mật kể từ đó, không cần cực cực khổ khổ kéo xe a, được rồi, đi nhanh đi. Đi ra ngoài gần 20 ngày, Sở Diệp có chút nóng lòng về nhà. Xa xa nhìn thấy Long Nhai thôn, tâm tình Sở Diệp có chút nôn nóng, cuối cùng cũng tới trước cửa nhà, Sở Diệp liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Sơ Văn đang đứng chờ ở cửa. Người đã trở lại, Lâm Sơ Văn đối với Sở Diệp tươi cười nói. Sở Diệp gật gật đầu, có chút chờ đợi nói. Đang đợi ta sao? Lâm Sơ Văn gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Ta đoán, ngươi sẽ về. Sở Diệp nghe được Lâm Sơ Văn trả lời, trong lòng ấm áp. Ngươi đoán thực chuẩn, Lâm Sơ Văn cười nhưng không nói gì. Trên thực tế, Lâm Sơ Văn mấy ngày hôm trước đã ngóng trông, nhưng Sở Diệp lại về trễ 2 ngày, làm Lâm Sơ Văn không khỏi lo lắng. Sở Diệp vào nhà cẩn thận khóa kỹ cửa, mới tiến vào trong phòng đem tất cả những dược liệu cùng xích huyết ngọc lấy ra. Lâm Sơ Văn nhìn đồ mà Sở Diệp lấy ra, liền lắp bắp kinh hãi. 3 cây phần huyết tử Diệp Thảo, như thế nào lại có nhiều như vậy, tốn không ít đi. Lâm Sơ Văn còn cho rằng Sở Diệp có thể mua được một gốc phần huyết tử Diệp Thảo liền không tồi, không nghĩ tới đối phương có thể mang về tới 3 cây trở về. Sở Diệp cười, nói, là ở bên trong Hoán Hoa Cốc tìm được, không tốn tiền. Lâm Sơ Văn trừng lớn mắt, cư nhiên lại tìm được ở trong Hoán Hoa Cốc. Hắn biết là trong Hoán Hoa Cốc có không ít dược liệu chân quý, nhưng không nghĩ tới là sẽ có phần huyết tử Diệp Thảo, mà còn là phần huyết tử Diệp Thảo thành thục. Lâm Sơ Văn âm thầm cảm thán vận khí của Sở Diệp. 3 cây phần huyết tử Diệp Thảo, có 2 cây phần huyết tử Diệp Thảo là thành thục ở trong cốc, còn một gốc cây là thành thục ở trong không gian. Còn gốc tẩy cốt hoa, là ta mua. Trước đó Sở Diệp chỉ tính toán chuẩn bị 2 phân dược liệu do hắn không có nhiều tiền, bất quá, lần này ra cửa lại kiếm không ít, còn phần huyết tử Diệp Thảo lại không tốn tiền, Sở Diệp liền dứt khoát mua thêm một phần dược liệu. Sở Diệp nói, đây là xích huyết ngọc nhiêu đây, hẳn là có thể dùng trong 3 lần, ngươi xem có đủ hay không, không đủ ta nghĩ lại biện pháp. Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn xem xét xích huyết ngọc nói, yên tâm, khối xích huyết ngọc này rất lớn, tuyệt đối đủ dùng. Lâm Sơ Văn ánh mắt cổ quái nhìn Sở Diệp có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói. Góc truyện audio.com. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể gom đủ dược liệu, ngươi thực ghê gớm. Đối với một hồn sĩ cấp 3, mà nói muốn gom đủ nhiêu đó dược liệu chỉ sợ là khó như lên trời, lúc trước Gia Gia còn sống cũng bất quá tìm không được 2 loại phó dược. Lúc đầu Sở Diệp nói muốn gom đủ dược liệu cho hắn luyện chế dược liệu thức tỉnh huyết mạch, Lâm Sơ Văn thật ra cũng không có ôm quá lớn hy vọng, không nghĩ tới Sở Diệp làm được còn nhanh như vậy liền đã làm được. Người trong khoảng thời gian này, dược tề phối trí thế nào rồi? Sở Diệp hỏi, Lâm Sơ Văn cười cười, nói, ngươi cùng ta đi xem liền biết. Sở Diệp đi theo Lâm Sơ Văn, vào phòng, Sở Diệp thấy được một dãy các lọ dược tề tổng cộng có trên 10 loại, mỗi loại có từ 2-5 lọ, đều là ngươi phối sau, lợi hại a. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không phải công lao của ta mà là Linh Tuyền Thủy. Ngay từ đầu hắn phối trí dược tề cực kỳ không tốt, lãng phí không ít dược liệu, có một lần hắn muốn từ bỏ, nhưng sau đó Lâm Sơ Văn nghĩ tới Sở Diệp có để lại nước suối, liền thử dùng nước suối phối trí dược tề, không nghĩ tới lại thành công. Sở Diệp rời đi 7 ngày, hắn liền đem số dược liệu mua trước đó tiêu hao không ít nhưng cũng may cuối cùng luyện ra được một ít dược tề. Lâm Sơ Văn đem dược tề đi bán, lại mua một đám dược liệu khác để tiếp tục luyện chế dược tề, có Linh Tuyền Thủy phụ trợ, Lâm Sơ Văn luyện dược liền thông suốt hơn, rồi luyện chế ra được từng loại dược tề khác nhau. Nhờ như vậy sau hơn 20 ngày, Lâm Sơ Văn đã dần dần nắm giữ thành thạo cách phối trí của 10 loại dược tề khác nhau. Sau đó, không cần dùng nước suối, Lâm Sơ Văn cũng có thể đem dược tề luyện chế thành công. Ngươi rất lợi hại, Sở Diệp nói, trong đám dược tề Sở Diệp phát hiện một lọ cố hồn dịch liền trực tiếp lấy lại ra, rót vào trong miệng. Sở Diệp nhắm mắt lại, hấp thu cố hồn dịch sau một hồi, mở mắt ra. Hình như, hiệu quả không tệ so với cái ta lúc trước còn tốt hơn nhiều, nếu như vậy về sau ta có thể tiết kiệm không ít tiền mua dược tề. Một lọ cố hồn dịch giá 40 đồng vàng, Sở Diệp chỉ mua qua 2 lần, lúc đó thiếu tiền nên có chút luyến tiếc mà không mua, mà bất giờ lại nhìn nó trên giá liền ngứa tay. Lâm Sơ Văn cười, nói, ngươi thích là tốt rồi. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, ngươi có thể phối trí dược tề thức tỉnh huyết mạch chưa? Nếu có thể, chúng ta liền đi mua phó dược. Phó dược phần lớn là loại tầm thường không khó mua trên trấn đều sẽ có. Lâm Sơ Văn cắn chặt răng, nghĩ đến hiện tại có 3 bộ dược liệu chất tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, liền gật gật đầu. Còn thừa một ít linh tuyền, có thể thử xem. Sở Diệp cười cười, nói. Thật tốt quá, Lâm Sơ Văn âm thầm suy đoán, Sở Diệp vì mua sắm dược liệu, hẳn là đã đem tốn không ít. Đem dược tề đi bán, cũng sẽ có thêm chút bạc để quay vòng. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Cũng hảo, Lâm Sơ Văn đem 20 lọ dược tề không dùng đến đem bán đi, bán được 400 đồng vàng. Hai người chạy đi 3 cửa hàng dược liệu khác nhau, mới mua đủ 12 loại phó dược chờ mua xong dược liệu, hai người tổng cộng tốn 240 đồng vàng. Phó dược tuy rằng đều không phải dược liệu quý trọng gì, nhưng mua số lượng nhiều, nên tốn không ít đồng vàng. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Lâm Sơ Văn rốt cuộc cũng bắt đầu chuẩn bị phối trí dược tề. Gocchuyenaudio.com Lâm Sơ Văn nhìn dược liệu trên bàn đôi mắt hiện lên vẻ lo lắng. Giá trị đám dược liệu này gần 2.000 đồng vàng nằm ở trước mắt nếu mà thất bại tổn thất sẽ quá lớn. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn cười cười, nói. Không cần khẩn trương, nếu là thất bại cùng lắm thì từ đầu lại đến. Lâm Sơ Văn nhìn không được hướng tới Sở Diệp nhìn qua đi. Thất bại, ngươi không đau lòng sao? Dược tề thức tỉnh huyết mạch bất đồng với các loại dược tề khác, quá trình phối trí so với các loại dược tề khác rườm rà hơn rất nhiều, Lâm Sơ Văn thật sự không nắm chắc. Sở Diệp cười cười, nói, tiền chính tiêu rồi vẫn có thể kiếm lại được, không cần quá nhọc lòng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp tâm tình có chút cổ quái. Người tới tìm ra ra luyện dược rất nhiều, ngoài miệng nói không so đo thành bại, kỳ thật nội tâm vẫn là lo được lo mất, sợ lỗ sạch vốn. Sở Diệp thì thật tiêu sái, 1.000 đồng vàng tiền dược liệu A, có thể đổi một con hồn sủng sư cấp 3, hoặc có người có lẽ cả đời cũng không kiếm được nhiều đồng vàng như vậy. Mặc kệ như thế nào, nhờ có thái độ của Sở Diệp giúp cho tâm tình của Lâm Sơ Văn thư hoãn một ít. Bởi vì không thuần thục nên lần đầu tiên phối trí Lâm Sơ Văn đã thất bại. Lâm Sơ Văn sau khi đốt kết kinh nghiệm từ lần đầu, liền tiến hành làm lần 2. Lần thứ hai phối trí so với lần đầu tiên thuận lợi rất nhiều, nhưng, ở bước cuối cùng là bước dung hợp nước thuốc lại xảy ra vấn đề, rồi lại lần nữa thất bại. Tuy rằng đối này tình huống này sớm đã có chuẩn bị, nhưng liên tiếp thất bại 2 lần, khiến cho Lâm Sơ Văn không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn cắn môi, bộ dạng muốn khóc ra tới nơi, có chút bất đắc dĩ. Nếu muốn trở thành dược tề sư cao cấp ai mà không trải qua thất bại đâu? Không phải sợ, Sở Diệp an ủi nói. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nhấp môi nói. Nhưng dược tề sư bình thường, cũng không liều lĩnh giống ta. Hai phó dược 1.000 nhiều đồng vàng, liền như vậy bị hắn coi như ném đá xuống sông, Lâm Sơ Văn cảm thấy chính mình thật là quá ngốc, nếu để dược tề sư khác biết hành vi của hắn, chỉ sợ sẽ trào phúng hắn nói hắn không biết trời cao đất dày, còn chưa học đi mà đã muốn chạy. Sở Diệp lắc đầu, nói. Người khác họ, Lâm Sơ Văn có chút nghi hoặc nói. Ta nơi nào khác họ? Sở Diệp cười cười, nói, những người đó tài trí bình thường, còn ngươi thiên phú luyện dược rất cao, nhất định sẽ trở thành dược tề đại sư. Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, nói, tại sao ngươi luôn là đối với ta thập phần tin tưởng? Gia Gia tuy rằng khen quá hắn có thiên phú, nhưng cũng sẽ không đối với hắn có tin tưởng lớn như vậy, hắn cũng không biết Sở Diệp này lấy đâu niềm tin mà tin tưởng hắn. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ngươi có tiềm lực à? Lâm Sơ Văn cười khổ một chút, nói. Có lẽ là bởi vì ngươi đối dược tề không hiểu biết nên mới cảm thấy như vậy. Sở Diệp lắc lắc đầu, nói. Không phải, mắt ta xưa nay rất chuẩn. Lâm Sơ Văn nhấp môi, có chút ảm đạm nói. Chỉ sợ ngươi lần này nhìn lầm. Yên tâm đi, dù thất bại cũng chẳng sao, bán mật ong vẫn kiếm được nhiều tiền, cho dù lại thất bại cũng không bao lâu chúng ta lại có thể ngóc đầu trở lại. Ta thế có thể tin tưởng ngươi, ngươi chẳng lẽ lại không tin vào năng lực kiếm tiền của ta sao? Sở Diệp nói, Lâm Sơ Văn sững sốt một chút cười cười, nói. Gocchuyenaudio.com ta nào không tin ngươi đâu, ta chưa thấy qua hồ sủng sư cùng cấp nào so với ngươi kiếm tiền giỏi như vậy. Lâm Sơ Văn dưới sự an ủi của Sở Diệp mà tìm về một chút tự tin. Lâm Sơ Văn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút, cẩn thận hồi tưởng một chút về hai lần thất bại trước đó. Lâm Sơ Văn nhắm mắt một hồi lâu, sau mới mở mắt ra. Mở mắt ra, dáng vẽ suy sụp trước đó của Lâm Sơ Văn đã không còn, thay vào đó là dáng vẽ chuyên chú bắt đầu luyện chế dược tề lần thứ ba. Sở Diệp nguyên bản lo lắng Lâm Sơ Văn sẽ đi không ra khỏi bóng ma thất bại, cũng may đối phương ổn trọng, quá trình phối trí dược tề giống như đã qua một khoảng thời gian lâu, dược tề rốt cục cũng thành. Màu đỏ tươi của dược tề đang ở trong dược lò mà uống lượn, trông rất đẹp mắt. Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân bị hương khí dẫn dụ, mà ghé vào một bên nhìn chảy nước miếng. Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt có chút mờ mịt nói. Không ngờ thật sự thành công. Toàn bộ luyện chế quá trình, Lâm Sơ Văn rất chuyên tâm, lúc trí dược tề phối trí không có dừng lại, thẳng đến luyện chế hoàn thành, rồi mới tỉnh táo lại. Kỳ thật Lâm Sơ Văn đối với trình độ luyện dược của bản thân cũng không quá tự tin, nếu không phải không còn biện pháp nào khác thì Lâm Sơ Văn cũng không mạo hiểm đi luyện chế dược tề thức tỉnh huyết mạch. Bây giờ Lâm Sơ Văn ngược lại có chút cảm giác không chân thật cho mấy. Nếu lấy thời gian luyện dược ra đo, người nhất định có thể trở thành dược tề sư danh chấn thiên hạ. Sở Diệp nói, trong chuyện nói Lâm Sơ Văn bởi vì trung tình với nam chủ, vì nam chủ luyện chế không ít dược tề, đáng tiếc một mảnh chân thành lại cho cầu ăn. Sau khi nam chủ biết Lâm Sơ Văn đối hắn có ý, lúc cảm giác hắn bị vũ nhục nên đã sỉ nhục Lâm Sơ Văn là đồ ghê tởm. Nếu không có Lâm Sơ Văn vì hắn trả giá, nam chủ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió như thế, vậy mà còn ăn cháo đá bác, đúng thật là vô sỉ, nhưng cố tình không ít người đọc cảm thấy nam chủ có thể chống lại dụ hoặc chỉ trung tình với nữ chủ, là một hảo nam nhân. Cách chương.